Tận thế nhạc viên, chương 581, kinh biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lần nữa, dùng hai chân đứng ở trên đất cảm giác. Chính là quá tuyệt. Giờ phút này Lâm Tam Tửu nhìn quả thực như là tinh thần đột nhiên mất thường. Nàng dùng sức trên sàn nhà nhảy đến mấy lần. Bắp chân đều chấn tê. Giày càng là đập mạnh đến mặt đất thùng thùng vang. Đem ngón tay lần lượt mở ra. Nắm chặt. Nàng rõ ràng cảm thụ được cơ bắp cùng gân cốt co vào. Nhịn không được lộ ra một cái tuyệt đối sẽ bị nhân ngẫu sư xưng là. Nhìn liền khó chịu, tươi cười, chỉ cần thân thể trở về, tất cả đều dễ dàng rồi. Nàng thỏa mãn thở dài, chỉ chớp mắt, ánh mắt rơi vào đại Nga trên người. Lập tức ngưng cười, đại Nga vẫn cứ lăng đầu lăng não đứng tại chỗ. Đậu đen tử tựa như con mắt cùng nàng vừa vặn bốn mắt nhìn nhau. Một người một Nga lẫn nhau nhìn hai giây. Lâm Tam Tửu lại không có từ ánh mắt nó trong tìm được vừa rồi kia tràn ngập tính cách quang mang. Tại Nga cái đuôi đằng sau. Một bao khoai tây chiên vẫn như cũ lẳng lặng nằm trên mặt đất. Nhân ngẫu sư không đi theo cùng nhau khôi phục nguyên hình. Chẳng lẽ quá trễ rồi. Hắn đã không cứu lại được đến rồi. Lâm Tam Tửu chặt đi mấy bước, ngồi xổm ở đại Nga bên cạnh, vừa vặn muốn đưa tay đi bắt trên đất khoai tây chiên. Động tác lại ngưng lại, ta muốn làm gì? Nàng ở trong lòng hỏi chính mình như vậy một vấn đề. Hiện tại còn muốn mang lên hắn sao? Hắn còn có thể cứu trở về sao? Lại nói, chính mình ý thức lực hoàn toàn hết sạch, căn bản cũng không có dư lực lại trợ giúp nhân ngẫu sư. Nhưng là do dự một hồi, Lâm Tam Tửu chậm rãi, cực không tình nguyện ý thức được, những này kỳ thật đều là nàng lừa gạt mình lý do. Đều là mượn cớ, nguyên nhân chân chính chỉ có một cái, nếu như nhân ngẫu sư chết tại cái này phó bản bên trong. Như vậy Quý Sơn Thanh, bác sĩ Miêu, Hồ Thường tại ba người, liền đều cứu ra, kia là một hơi một tiếng, tỉ tỉ, lễ bao. Kia là đưa yêu cầu lúc, mắt lục con ngươi liền sẽ chiếu lấp lánh Hồ Miêu Miêu. Kia là nói chuyện lời nói dối liền đỏ mặt tía tai Hồ Thường Tại. Ý nghĩ này quá có sức hấp dẫn, thậm chí gọi Lâm Tam Tửu ngón tay cũng hơi phát khởi rung động. Lấy hắn một người mệnh, đổi chính mình ba đồng bạn cơ hội sống sót, đổi hay không, lấy nàng đối với nhân ngẫu sư hiểu rõ đến xem. Đây là một cái chỉ mang thù không nhớ ân gia hỏa. Coi như nàng thật hao tâm tổn trí cố sức làm hắn khôi phục hình người. Chỉ cần mục tiêu của hắn một ngày không có đạt tới. Hắn đại khái liền một ngày sẽ không từ bỏ lễ bao. Thế nhưng là lại nghĩ lại. Chỉ có Cleverland phu nhân mới cần phải mua khoai tây chiên. Chuyện này nguyên bản cùng nhân ngẫu sư là không có quan hệ. Hắn sở dĩ cũng bị dính líu vào. Tất cả đều là bởi vì hắn phát hiện chính mình bị biến thành khoai tây chiên. Tới giúp Lâm Tam Tửu một cái. Nói như vậy, nhân ngẫu sư sở dĩ không có bị biến thành hình người. Khả năng chỉ là bởi vì hắn vẫn chưa hoàn thành thuộc về chính hắn nhiệm vụ. Hắn có lẽ còn có thể cứu. Cái suy đoán này như là một khối nặng trĩu mây đen đồng dạng đè ép xuống. Lâm Tam Tửu môi dưới đã bị cắn đến trắng bệch. Bốn người vận mệnh, có lẽ ngay tại nàng một ý niệm, ngồi xổm ở đại Nga bên cạnh, nàng ngơ ngác nhìn chằm chằm trên mặt đất khoai tây chiên nhìn một hồi. Rốt cục vẫn là đưa tay ra, nàng nhặt lên trên đất mua sắm danh sách, làm Lâm Tam Tửu chậm rãi ngồi thẳng lên lúc, nàng ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi túi kia khoai tây chiên. Bị nàng gắt gao nắm ở trong tay tờ giấy. Đang không ngừng phát ra run rẩy tiếng sột soạt tiếng vang. Giống lá khô tại trong gió thu nhỏ bé run rẩy. Có lẽ biến thành khoai tây chiên sau người còn có thể nghe thấy. Còn có thể trông thấy. Nhưng nàng không hề nói gì. Bởi vì nàng không biết nói cái gì cho phải. Lâm Tam Tửu không hiểu hoảng hốt. Ngay cả chính mình cũng không biết đang sợ cái gì. Nàng ngay từ đầu chậm rãi lui hai bước. Ngay sau đó bỗng nhiên xoay người chạy. Tại đại Nga ánh mắt trong một đường chạy ra lối đi nhỏ. Thẳng đến rốt cuộc không nhìn thấy cái kia bành hóa thực phẩm kệ hàng lúc mới dừng lại chân. Một tay đỡ lấy quầy thu ngân. Nàng nhịn không được thật sâu thở dốc mấy hơi thở. Giống như vừa rồi kia một đoạn ngắn ngủi khoảng cách hao phí nàng rất lớn thể lực tựa như. Biết rõ nhân ngẫu sư cùng cái kia đại Nga đều nhìn không thấy chính mình. Lâm Tam Tửu vẫn là có một loại ảo giác. Phảng phất nàng đang bị người nào nhìn chăm chú lên. Nàng không nghĩ tới. Nàng lại có một ngày cũng sẽ có đối với nhân ngẫu sư tràn đầy phệ tâm bình thường áy náy. Ý nghĩ này theo trong đầu chợt lóe lên. Lâm Tam Tửu bỗng nhiên ngẩng đầu. Phía sau lông tơ dựng đứng lên. Nàng cũng không có bởi vì áy náy mà sinh ra ảo giác. Tại bình tĩnh không lay động không khí trong. Tại trống rỗng sau quầy. Xác thực có một cái sinh vật gì ngay tại im lặng nhìn chăm chú lên nàng. Lâm Tam Tửu chậm rãi về sau đi hai bước. Ánh mắt gắt gao tập trung vào kia một mảnh đất trống. Hắn muốn làm gì? Cleverland phu nhân. Đồng dạng một cái Ấn Độ khẩu âm vang lên. Bảo nàng đột nhiên nhíu mày. Ẩn ẩn cảm thấy giống như có chỗ nào không đúng. Có thể gặp ngươi lần nữa. Thật sự là quá tốt. Ngay trong nháy mắt này. Lâm Tam Tửu đột nhiên rõ ràng đến tột cùng là chỗ nào không đúng. Lần này thanh âm. Cũng không phải là theo loa trong truyền tới. Tựa như là cùng một cái người nào mặt đối mặt trò chuyện lúc đồng dạng. Cái kia Ấn Độ khẩu âm từ nơi không xa rõ ràng truyền vào lỗ tai của nàng. Nàng còn không có quyết định chủ ý muốn hay không đáp lại. Chỉ nghe cái kia vô hình sinh vật tiếp tục nói. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Chẳng lẽ đây cũng là phó bản nhắc nhở một trong sao? Nhưng là giờ thứ 4 rõ ràng còn xa. Cái gì thời gian? Nàng nhịn không được hỏi. Người đừng nói chuyện. Người nghe ta nói. Thanh âm kia thế mà đánh gãy nàng. Ta kinh doanh nhà này trong cửa hàng đã rất lâu. Đi vào chỗ này chuyện trước kia. Ta đã quên. Mỗi lần ta vừa mở mắt. Ta đều đứng tại cùng một nơi. Nhìn ngoài cửa khác biệt bộ dáng người chính hướng nhà này cửa hàng đi tới. Công việc của ta. Là hoan nghênh bọn họ. Là trợ giúp bọn họ mua đồ. Là duy trì cửa hàng vận doanh. Lần này ta mở to mắt. Gặp ngươi cùng Griffin tiên sinh. Cái thanh âm nghe đều đều. Phảng phất tại tự thuật một cái cố sự xa xưa. Cùng vừa rồi thông báo lúc nhiệt tình so sánh. Tựa như là đổi một người. Không đúng. Việc này không đúng. Lâm Tam Tửu sắc mặt dần dần trắng xuống. Ở trong lòng nghĩ. Hắn không phải nói cho ta những lời này mới đối. Ta chỉ hy vọng có thể bình thường công tác xuống. Nhưng là lần này không giống nhau. Ta vừa mở mắt, liền cảm thấy, tiệm trong bị người động tới. Có người ngay tại chỗ tối nhìn ta. Nhìn nhà này cửa hàng. Ta không biết những người kia là ai. Cũng không biết bọn họ muốn cái gì. Nhưng là ta có thể nói cho ngươi. Ngay tại vừa rồi, đến từ chỗ tối ánh mắt biến mất. Ta có thể cảm giác được. Chuyện này còn chưa kết thúc. Nhưng ta có khả năng không nhìn thấy sau đó. Cleverland phu nhân. Có thể gặp lại ngươi thật sự là quá tốt. Ngươi phải chú ý. Bọn họ khả năng lập tức lại sẽ trở về. Chờ một chút. Ngươi muốn đi đâu đây? Ta chỗ nào cũng không đi. Cái thanh âm kia dừng một chút. Bỗng nhiên nhẹ nhàng thở dài một hơi. Ta liền ở chỗ này. Bồi tiếp ta cửa hàng. Ý của ta là, ta cùng nó, đại khái đều không nhìn thấy sau đó. Lâm Tam Tửu sững sờ, lại một câu cũng không nói ra tới. Ta ngày qua ngày ngồi ở đây, nhìn người lui tới, không lưu vết tích. Ta trên thế giới này nhận biết, quen thuộc chỉ có nhà này cửa hàng. Sở dĩ ta biết, hai chúng ta thời gian cũng không nhiều. Cái kia sinh vật ngữ khí vẫn như cũ thường thường vững vàng. Không có chút nào ba động, chỉ là thanh âm càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng thấp, cho đến tiêu tịch, u tĩnh một lần nữa lồng xuống dưới. Không khí trong vẫn như cũ trống rỗng, không thấy một người, đợi mấy giây, Lâm Tam Tửu một cái giật mình, đột nhiên phản ứng lại, nhất thời nhớ tới nhân ngẫu sư. Nàng quay đầu liền chạy ngược về, một đầu nhào vào cái kia trong lối đi nhỏ, theo nàng thắng gấp. Giày thực chất trên sàn nhà cọ sát ra bén nhọn két két âm thanh. Đâm rách không khí, đại Nga vẫn cứ đàng hoàng đứng tại chỗ cũ. Nhưng mà nó cái đuôi phía dưới kia một bao khoai tây chiên nhưng không thấy. Chủ nhân ngươi đâu? Lâm Tam Tửu xông lên trước, đem nó bế lên, không được nhìn bốn phía. Cái này trong lúc mấu chốt, hắn đi đâu, nhân ngẫu sư có thể đi chỗ nào? Hắn hiện tại một chút hành động lực cũng không có, căn bản không có khả năng dựa theo ý nguyện của mình rời đi. Nàng không chịu hướng chỗ xấu suy nghĩ, một trái tim bịch bịch nhảy, phảng phất lập tức sẽ theo trong lồng ngực nhảy ra. Ôm đại Nga, Lâm Tam Tửu cấp tốc hướng phía cửa vọt tới, đem hết thảy hy vọng đều áp tại có thể phá cửa mà ra bên trên. Một cái kia phó bản sinh vật cảm giác không có sai. Ở trong bóng tối vẫn luôn quan sát đến nhà này cửa hàng người. Tất nhiên sẽ chỉ là sổ cơ thể. Nhất bảo nàng treo lên một trái tim. Là cái thanh âm kia nói chính mình sẽ cùng cửa hàng cùng nhau biến mất. Hiện tại phó bản sinh vật đã mai danh ẩn tích. Như vậy cái cửa hàng này phó bản. Chẳng lẽ cũng lập tức liền muốn xảy ra chuyện rồi. Lâm Tam Tửu đầy bụng lo nghĩ. Thấy cách đó không xa chính là cửa thủy tinh. Lúc này dưới chân đạp một cái, thẳng tắp hướng thủy tinh đụng lên tới. Nàng lần này dùng tới lực khí toàn thân, này va chạm lực đạo, thậm chí liền đầu tàu cũng không thể so sánh. Nhưng mà tựa như là một quyền đánh vào không khí trong, nàng cái gì cũng không có đụng vào. Sức mạnh như thế thế xong, nhẹ nhàng một chút rơi vào khoảng không. Nhất thời bảo nàng ngũ tạng lục phủ đều lật ra cái lật. Nhất thời cực kỳ khó chịu. Tại trời đất quay cuồng bên trong, Lâm Tam Tửu khó mà nói chính mình rốt cuộc là bị vén lên trời, vẫn là đập xuống. Thậm chí ngay cả chính mình tứ chi cũng không biết còn ở đó hay không chỗ cũ. Tầm mắt tối sầm lại một hoa. Trong chớp nhoáng này giống như bị kéo dài, mênh mông không có cuối cùng. Nàng phiêu phù ở nửa thật nửa huyễn bên trong, không biết qua bao lâu, rốt cuộc phanh một tiếng, cảm giác được bờ vai của mình, thân thể, chân như là một cái chỗ thủng túi trong mấy khối tảng đá, liên tiếp đụng phải một cái vật cứng. Lâm Tam Tửu ngược lại hút hơi lạnh, trước mắt nhất thời cái gì cũng nhìn không thấy, lại vẫn dẫy dụa ý đồ đứng lên, ngực trong thế mà còn ôm cái kia Nga. Đại Nga mặc dù mộc mộc ngơ ngác, nhưng thật giống như cũng chịu giật mình. Không ở tại nàng trên cánh tay vuốt cánh. Trả lại cho ta. Một cái thanh âm trầm thấp tại cách đó không xa vang lên. Kia là ta Nga. Giống như một đạo điện đánh qua. Lâm Tam Tửu tâm trong nhảy một cái đồng thời. Thị lực cũng dần dần khôi phục. Nàng phát hiện chính mình lúc này đang ngồi ở một mảnh khô héo trên đồng cỏ. Trải rộng gạch vỡ, rác rưởi, túi nhựa, vài rách liệu. Cách đó không xa, một cái quấn tại màu đen thuộc da trong nam nhân, chính đầy mặt hung ác nham hiểm nhìn qua nàng. Ngươi không có việc gì? Lâm Tam Tửu đằng nhảy dựng lên. Ta cho là ngươi, thất vọng rồi. Nhân ngẫu sư nửa bên mặt nhíu một cái, lộ ra nửa hàng tiết trắng răng. Hắn lúc này âm lãnh có chút không giống nhau lắm. Phảng phất tràn đầy bén nhọn sát khí. Ngươi làm ta tự sinh tự diệt kế hoạch thất bại. Hiện tại giờ đến phiên ta ra tay sao? Không, không phải. Ta, Lâm Tam Tửu khuôn mặt đỏ bừng lên. Muốn vì chính mình giải thích, nhưng lại thực sự tìm không ra lời nói đến giải thích. Nhân ngẫu sư nhưng không có động, cũng không có đi lên công kích nàng. Chỉ là tại chỗ lạnh lùng nhìn qua nàng. Lâm Tam Tửu thở dài một hơi. Ta không nghĩ để ngươi tự sinh tự diệt. Nàng tin tức trầm thấp nói. Chính mình nhưng cũng biết đối phương là sẽ không để ý tới những lời này. Nàng không còn ý đồ giải thích. Nói khẽ. Ta. Đây chẳng qua là ta nhất thời mềm yếu rồi. Không ai quan tâm ngươi mưu trí lịch trình. Nhân ngẫu sư cười lạnh một tiếng. Ta sở dĩ còn giữ ngươi một mạng. Là bởi vì tình huống bây giờ hiển nhiên thực không thích hợp. Lâm Tam Tửu bị một nhắc nhở như vậy, cẩn thận nhìn bốn phía một vòng, rốt cuộc ý thức được bọn họ lại đổi một hoàn cảnh. Bầu trời ô trầm trầm, gió điều hưu thấu xương, đường cái bị đập vùi lấp, đã nứt ra, ngã lật ô tô ở chân trời tiếp theo đường kéo dài. Thẳng đến chạm đến một mảnh giống tường thành đồng dạng bụi tường gạch. Đây cũng là một cái phó bản sao? Nàng nhẹ giọng hỏi. trong lòng lại nhớ tới tiện lợi trong cửa hàng người Ấn Độ. Chính như hắn nói, hắn quả nhiên cùng cửa hàng cùng nhau biến mất. Có lẽ là nhìn nàng phá giải cửa thứ nhất, Sổ cơ thể dứt khoát đem cái kia phó bản triệt để xóa sạch. Không phải, Nhân Ngẫu Sư xoay người, chỉ để lại cho nàng một cái bóng lưng. Qua một hồi lâu, hắn mới lại từ từ mở miệng. Hắn tựa hồ chính gắt gao cắn chặt hàm răng, bên cạnh má thượng thậm chí hiện lên gân xanh. Đây là quê nhà của ta. Chưa xong còn tiếp, cách chương.